Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2837, Kịch Độc Thiêm Thư. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngũ hành, thủy đối ứng nhan sắc, cũng chính là hắc sắc. Lục Thanh Giao có hắc ám chi thủy, chính là chí âm chí nhu chi thủy, quanh thân bao khỏa tại chí âm chí nhu hắc ám chi trong nước. Lục Thanh Giao có thể đem ẩn nặc phù hiệu quả phát huy đến cực hạn. Hắc ám chi thủy bao khỏa toàn thân phía dưới, Lục Thanh Giao cùng ẩn nặc phù hình thành hư không chi thuẫn, hoàn mỹ dung hợp, khống chế hư không chi thuẫn. Lục Thanh Giao có thể tự do nhanh chóng di động, mà không cần lo lắng di động sẽ phá hư ẩn nấp hiệu quả, để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, Lục Thanh Giao ẩn nấp trạng thái dưới, chẳng những có thể di động, hơn nữa di động tốc độ còn cực nhanh vô cùng, hoàn toàn không cần giảm tốc độ. Theo lấy Lục Thanh Giao cấp tốc biến mất, tiếp xuống đến phiên Diêm Độc cười hắc hắc ở giữa. Diêm Độc đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Một tiếng gào thét âm thanh bên trong, một tôn cao hơn 9 mét, to lớn vô cùng độc thiềm thư từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi đập ở trên mặt đất. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng độc thiềm thư, Diêm Độc hai chân đạp một cái ở giữa, lăng không vọt lên, rơi vào độc thiềm thư trên trán. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia độc thiềm thư kinh khủng vô cùng, quanh thân phủ đầy dữ tợn, ngũ thải ban lan thịt u cục. Tại Sở Hành Vân cùng Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn nhìn soi mói, Diêm Độc thân thể dần dần chui vào cái kia độc thiềm thư thân thể. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Nếu như nói Diêm Sơn cùng Võ Linh Dung hợp là lấy nhân làm chủ, Võ Linh Dung nhập thân thể con người mà nói, như vậy Diêm Độc Võ Linh Dung hợp thì là lấy Võ Linh làm chủ, nhân dung nhập Võ Linh. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia to lớn độc thiềm thư lui lại dùng sức, đạp một cái ở giữa, nháy mắt nhảy vào giữa không trung. Oa oa, nổ ầm kêu to, to lớn độc thiềm thư ở giữa không trung thản nhiên lướt đi lấy. Tại nóng rực kim xích sắc mặt thần hành phù thôi động phía dưới, chỉ nhảy lên ở giữa, cái kia độc thiềm thư liền đã tới sơn cốc trên không. Lăng không hướng sơn cốc, cái kia cao hơn 9 mét bạo hùng nhào tới. Phốc xích, giữa không trung, cái kia độc thiềm thư đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo màu xanh sẫm khói độc đoạt cửa mà ra. Chỉ trong nháy mắt, một đạo đường kính 100 mét nồng lục sắc khói độc liền nháy mắt bao phủ ở cái kia bạo hùng chung quanh, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Theo lấy khói độc giáng lâm, cái kia to lớn bạo hùng quanh thân xương mù bay lên, tê tê nhỏ nhẹ tiếng vang. Cái kia bạo hùng quanh thân lông tóc cấp tốc bị khói độc ăn mòn, biến khô héo, biến thành màu đen, uốn lượn, khen ngợi nhìn xem cái kia nồng màu xanh biếc khói độc. Sở Hành Vân khen ngợi, liên tục lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, tại Diêm Độc đạt đến đồ ngốc trí lực, cùng độc thiềm thư võ linh, cùng kịch độc chi lực võ linh thiên phú tăng phúc, cái này hàng độc phù uy lực cũng là gấp 10 lần tăng lên. Nguyên bản cái này hàng độc phù hẳn là chỉ có thể ngưng tụ lại đường kính 10 mét khói độc mà thôi. Thế nhưng là hiện tại Diêm Độc khống chế các hạ khói độc bao trùm khu vực cũng đã chừng trên trăm thước. Không chỉ có chỉ là phạm vi mở rộng, Sở Hành Vân cảm giác các hạ kia độc vụ nồng độ cùng độc tố ăn mòn cùng ăn mòn lực cũng là gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần gia tăng. Hống, hống, hống, kịch độc ăn mòn, cái kia bạo hùng đột nhiên ngẩng đầu lâu, hướng về phía thiên không điên cuồng gào lên, ầm vang. Sau một khắc, to lớn vô cùng độc thiềm thư từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh vào cái kia bạo hùng thân thể. To lớn lực lượng dưới, cái kia bạo hùng thân thể to lớn nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống lực lượng đánh vào mặt đất phía dưới. Quanh minh âm thanh bên trong, lấy cái kia bạo hùng làm trung tâm. Chu vi 10 mét trong vòng mặt đất, nháy mắt rạn nứt lõm. To lớn đại địa bạo hùng chung quanh mặt đất, quả thực là bị oanh lõm xuống. Cái kia kịch độc thiềm thư, mặc dù thoạt nhìn không được tốt lắm, hơn nữa phi thường ác tâm, thế nhưng là diêm độc kim thuộc tính tu sĩ. Bởi vậy, cái kia cực đại vô cùng, cao hơn 9 mét kịch độc thiềm thư, cả người hoàn toàn là kim cương chất liệu. Hắn trọng lượng to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng, tự mấy ngàn thước trên sơn cốc nhảy xuống, kẹp theo không gì sánh kịp lực, trùng kích, toàn lực một kích phía dưới. Cho dù mạnh như bạo hùng, cũng khó có thể đối kháng. Chỉ bất quá, bạo hùng trung quy là bạo hùng. Hơn nữa, đây là một cái đế tôn cảnh giới bạo hùng, không có dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Bởi vậy, cứ việc bị oanh vào mặt đất phía dưới, nhưng là cái kia bạo hùng cũng không có gặp chí mạng tổn thương. Hồng hộc, oa oa, sau một khắc, cái kia to lớn độc thiềm thư chân sau đạp một cái ở giữa, dẫm lên đại địa bạo hùng, đột nhiên đánh bắn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia đại địa bạo hùng tức khắc nổi giận, hống, hống, hống, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh bên trong, đại địa bạo hùng chính chuẩn bị truy kích cái kia độc thiềm thư thời điểm. Một bên khác, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn rốt cục bắt đầu chuyển động. Động trước nhất là Lục Tử Tiêu, tay phải vung lên ở giữa, liên tiếp thất chương lôi hỏa phù, giống như liên châu tiễn đồng dạng, gào thét lên nhảy lên tới. Cái này, nhìn xem cái này liên tục thành một chuỗi thất chương lôi hỏa phù, Sở Hành Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Rất hiển nhiên, Lục Tử Tiêu thất tinh cổ đăng đối lôi hỏa phù dĩ nhiên cũng có tăng phúc. Mặc dù không thể cường hóa lôi hỏa phù uy lực, nhưng lại có thể ở trong nháy mắt liên tục bắn ra thất chương lôi hỏa phù. Đối mặt trước mặt bắn tới liên tiếp lôi hỏa phù, cái kia bạo hùng bản năng cảm nhận được tích chứa trong đó uy lực kinh khủng, phản ứng tự nhiên các hạ. Cái kia đại địa bạo hùng đột nhiên giao nhau hai tay, che lại lồng ngực cùng đầu lâu, oanh, rầm rầm rầm. Sau một khắc, cái kia gào thét lôi hỏa phù liên tiếp đến, nóng rực trong ngọn lửa không ngừng oanh kích lấy bạo hùng thân thể. Liên tiếp 7 đạo lôi hỏa phù lướt qua, cái kia bạo hùng cứ việc toàn bộ dùng hai tay chặn lại, thế nhưng là cái kia nóng rực lôi hỏa phù tại Lục Tử Tiêu chí lực tăng phúc, các hạ uy lực to lớn đến khoa trương. Liên tiếp 7 đạo lôi hỏa phù quả thực là đem cái kia bạo hùng đánh lui 7 bước. Hơn nữa, cẩn thận nhìn lại, cái kia bạo hùng hai tay da lật thịt cuốn, vết thương chồng chất, thậm chí lộ ra màu trắng xương cốt. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi vểnh lên lưỡi khó. Chỉ là một đạo lôi hỏa phù mà nói, đối với cái kia đại địa bạo hùng tổn thương là vi hồ kỳ vi, thậm chí có thể nói là có thể bỏ qua không tính. Nhưng khi lôi hỏa phù liên tiếp giống như phóng tới lúc, tất cả liền rất khác nhau. Liên tiếp 7 đạo lôi hỏa phù đánh xuống, cái kia đại địa bạo hùng năng lượng hộ thuẫn liên tục bị oanh kích các hạ không ngừng bị suy yếu, thẳng đến triệt để sụp đổ, vỡ nát. Một khi mất đi năng lượng hộ thuẫn, chỉ là dựa vào thân thể lực phòng ngự, căn bản là ngăn không được nóng rực lôi hỏa phù. Nếu như Lục Tử Tiêu có thể lại nhiều phóng thích mấy chương lôi hỏa phù mà nói, thậm chí có thể tươi sống đem bạo hùng hai tay triệt để nổ nát vụn. Đáng tiếc là, cái kia đại địa bạo hùng dù sao có được đế tôn cảnh giới thực lực, mà Lục Tử Tiêu cuối cùng chỉ có võ hoàng đỉnh phong. Bởi vậy, có thể làm được trình độ này, đã là Lục Tử Tiêu cực hạn. Hồng hộc, ngay ở Sở Hành Vân âm thầm tiếc hận ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng xé gió gào thét mà lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một đoàn nóng rực hỏa quang, giống như giữa trưa thái dương đồng dạng, thoát ly Lục Thanh Toàn tay phải, nóng rực quang mang, một đạo chói mắt lôi hỏa phù giống như thái dương rơi xuống, giống như hướng về sơn cốc bên trong. Vậy còn không có lấy lại tinh thần bạo hùng, tung bay mà đi. Hết chương.